ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 12, Nam Man xâm lấn. Canh thứ hai, Nam Man là một khối phi thường cổ lão và lại rộng lớn địa hạt. Kéo dài mấy chục vạn dặm, cũng chính vì như thế, Đại Càn mới có thể quay chung quanh toàn bộ Nam Man xây dựng 9 tòa cổ thành. 9 tòa cổ thành đồng khí liên chi, cùng đã quy thuận Đại Càn rất nhiều bộ tộc cùng nhau. Đem toàn bộ Nam Man đảo đều bao vây lại, cấu trúc lên một đảo kiên cố phòng tuyến. Ở mảnh này phòng tuyến bên trong, chính là toàn bộ Nam Man đảo khu quản hạt. 9 tòa cổ thành tự nhiên là mạnh nhất thế lực, trực thuộc ở Đại Càn Hoàng Triều, là toàn ở phòng tuyến trụ cột vững vàng, mà lệ thuộc vào từng cái cổ thành trấn cương bộ tộc. Liền vờn quanh ở riêng phần mình cổ thành chung quanh, hình thành một loại cùng loại liên minh quan hệ. Bọn chúng đồng thời cũng là từng cái cổ thành giao thông đầu mối then chốt. Dù sao Nam Man đảo thực sự quá lớn, Nam Man nhất tộc lại có thể cùng Đại Càn vật tay tồn tại. Cho dù 9 tòa cổ thành đồng khí liên chi, trên thực tế giữa bọn chúng cũng có được tương đối dài khoảng cách. Nếu như không phải Đại Càn dùng món tiền khổng lồ xây dựng truyền tống trận pháp, chỉ là cái này cực dài phòng tuyến, cũng đủ để cho Đại Càn nhiều đầu nhập gấp đôi lực lượng. Thanh Đế thành ngoại ô, Thanh Đế sơn mạch, phân tạp sơn lâm đại hoang bên trong, thỉnh thoảng có dã thú chết rồi, phi cầm hót vang, nhất là ở rừng núi nội bộ, còn có thực lực có thể so với tiên thiên yêu thú. Mà lúc này, thì có một đầu bạch sắc hổ yêu đang cùng một đầu mang giáp tê giác chém giết. Hai người không ai nhường ai, liều chết đến cùng, cuối cùng vẫn rừng rậm chi vương chiếm cứ ưu thế. Bạch sắc hổ yêu gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh giết đến mang giáp tê giác trên thân. Một cái hổ chảo bẻ vụn lân giáp của nó, trực tiếp moi ra tê giác trái tim. Sau đó một ngụm nuốt chửng đi vào, hung ác mặt thú bên trên còn lộ ra cực kỳ nhân tính hóa nụ cười. Ầm ầm, đột nhiên, một tia chớp ở trời trong phía trên xẹt qua, lập tức liền sợ sãi đến bạch sắc hổ yêu. Chỉ thấy nó đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế mà trực tiếp ném ra chiến lợi phẩm của mình, kéo lấy bị thương thân thể cùng nổi điên tựa như hướng về sơn lâm bên ngoài liền xông ra ngoài. Phảng phất có cái gì đại khủng bố đồ vật đang giáng lâm đồng dạng, để nó tràn đầy cảm giác nguy cơ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cả tòa sơn lâm bên trong, cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh, trước kia ầm ĩ sơn lâm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả dã thú đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, động cũng không dám động một cái. Tiếp lấy cuồng phong hội tụ, mây đen càng là hướng về trong núi rừng sụp đổ. Mây đen cùng cuồng phong hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột khí màu đen sừng sững ở trên mặt đất. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở khí trụ bên trong. Cuối cùng thành công, nơi này là nơi nào? Đạo thân ảnh kia cưỡi một đầu cự tượng, cả người ở trong hắc khí như ẩn như hiện. Chỉ có một cỗ vô cùng to lớn khí tức áp bách mà đến, làm cho người sợ hãi vạn phần. Mà ở phía sau hắn, rậm rạp chằng chịt thân ảnh liên tiếp hiện lên, mặc dù không bằng đạo thân ảnh kia, nhưng là đồng dạng khủng bố. Cuối cùng, cột khí màu đen tán đi, tăng thêm đạo thân ảnh kia, tổng cộng 52 người rơi vào sơn lâm bên trong. Mà cái này 51 người đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiên thiên cảnh giới. Những võ giả này rõ ràng có biên chế, yếu nhất luyện khí hóa thần võ giả 12 người một tổ, tổng cộng 4 tổ, trong đó 3 tổ còn có một vị ngoài định mức đội trưởng là luyện thần phản hư cảnh tu vi. Mà khí tức mạnh nhất cái kia một tổ thì lại lấy cầm đầu đạo thân ảnh kia vi tôn, lẳng lặng mà đứng thẳng, mà mặt mũi của bọn hắn cũng là cực kỳ kỳ quái. Da thịt đen kịt, phía trên còn khắc lấy đủ loại huyết sắc đồ đằng. Đồ đằng có phi cầm, có tẩu thú, còn có hình người, thiên kỳ bách quái, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều mang theo vài phần cổ lão man hoang khí tức. Cái này cũng tỏ rõ thân phận của bọn hắn. Man tộc, đại nhân, dựa theo kế hoạch chúng ta đã tới Thanh Đế Thành. Bất quá lần này trận pháp truyền tống động tĩnh quá lớn. Có lẽ nhân tộc đã có phát hiện cũng khó nói. Không sao, cầm đầu thân ảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Một lần này chúng ta gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Nhất định phải đem tộc ta thất lạc truyền thừa mang về. Cho nên lần này tới người, bao quát bản tôn ở bên trong, đều đã ôm phải chết giác ngộ. Điểm này, các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Đương nhiên minh bạch, chỉ là đại nhân, dù cho lấy được truyền thừa, chúng ta bây giờ xâm nhập địch bụng, cũng rất khó đem truyền thừa mang về. Bộ lạc đã làm xong chuẩn bị, cầm đầu nam tử lấy ra một tấm bức họa. Phía trên đồng dạng có vô số kỳ quái đồ đằng, tràn ngập một cỗ kỳ quái chấn động. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức dẫn người dọc theo sơn mạch điều tra. Dựa theo kế hoạch, chúng ta vị trí phiến địa vực này hẳn là truyền thừa nơi ở. Đồng thời săn giết nơi này nhân tộc, chỉ có dùng nhân tộc máu đến tế tự, phá giới bảo đồ, chúng ta mới có mang theo truyền thừa trở về hy vọng. Trở về, mang theo truyền thừa trở về, man tộc vĩnh viễn không khuất phục, kèm theo từng tiếng gào thét, hơn 10 vị yếu nhất đều là luyện khí hóa thần tiên thiên cường giả, lập tức hóa thành từng đạo dòng lũ sắt thép, hướng về 4 phương 8 hướng đánh tới, những nơi đi qua, huyết sắc tràn ngập, càng có vô số dã thú gào thét, giấy rùa. Lại bất đắc dĩ chết trận thanh âm, nhấc lên một vòng mới hỗn loạn, mà cùng một thời gian, vừa mới lấy được tiên hạc tìm kiếm phương pháp, đang chuẩn bị ra thành Trần Khuynh Địch đột nhiên dừng lại. Ngoặc kép, đây là, trong ngực Trấn Cương Đại Ấn, tại thời khắc này điên cuồng rung rung, mang theo một cỗ mịt mờ chấn động, Trần Khuynh Địch trước khi đến cũng là làm qua công khóa. Dựa theo làm việc sổ tay phía trên thuyết pháp, có thể khiến cho Trấn Cương Đại Ấn xuất hiện loại biến hóa này. Cũng chỉ tồn tại một loại tình huống, man tộc xâm lấn, đáng chết, Trần Khuynh Địch đột nhiên dừng bước chân lại. Man tộc xâm lấn, tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Không đạo lý ha, mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng thời gian không chờ ta. Trần Khuynh Địch lúc này tự nhiên là không thể tự do phóng khoáng đi nữa. Hắn bây giờ là Thanh Đế Thành Trấn Cương, cơ bản nhất chức trách là tuyệt đối không thể lười biếng. Nếu không dù cho hắn là Thuần Dương Cung thủ tịch, chỉ sợ Đại Càn Hoàng Triều cũng sẽ bắt hắn khai đao. Huống hồ hắn cũng không muốn thất trách. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch giờ khắc này không giữ lại chút nào. Triệt để thả ra huyết khí của mình. Trong phút chốc, một đạo thông thiên tinh khí lang yên từ Thanh Đế Thành khuấy động mà lên. Tòa thành này trên tường dính vết máu, có gần ngàn năm lịch sử cổ thành, cũng giống như một đầu hồi phục thượng cổ thần thú. Từng đạo trận văn phục sinh, gia trì ở Trần Khuynh Địch huyết khí phía trên, để cái kia tinh khí lang yên càng ngày càng cao, cuối cùng xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Đế Thành địa hạt đều có thể nhìn thấy đạo kia tinh khí lang yên. Một giây sau, Trần Khuynh Địch thanh âm liền mượn nhờ trận pháp từ chấn động tinh khí lang yên bên trong truyền ra, truyền khắp Thanh Đế Thành vạn dặm sơn hà. Man tộc xâm lấn, các bộ nghe lệnh. Nghĩ đến lúc này còn ở ngoài thành Dương Trùng, thuận tiện còn có Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy sọ não đau nhức. Tất cả ngoài thành võ giả lập tức báo đoàn, mau chóng cùng gần nhất Trấn Cương Đại tộc tụ hợp. Đồng thời Trấn Cương Đại quân nghe lệnh, lập tức tra ra xâm phạm dị tộc, không được sai sót, truyền các đại trấn cương bộ tộc, toàn lực phối hợp trấn cương đại quân thanh tra địa hạt. Phàm là man tộc, đều là giết, khác thu nạp tán tu võ giả, thời khắc tại Thanh Đế Thành giữ liên lạc, không được sai sót, kèm theo Trần Khuynh Địch khẩu lệnh, toàn bộ Thanh Đế Thành cũng lập tức oanh động. Vâng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.